Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái Hậu Kim Thiên cùng anh trai là Mai Mạnh Minh đến chùa gặp Thiền sư Viên Chiếu. Trước tâm ý của Hoàng Thái Hậu, Thiền sư đã biết những băn khoăn còn vướng mắc trong lòng bà. Đó là việc nhà vua đã làm nhiều việc công đức, xây chùa, đúc chuông mà sao vẫn không được như ý, vẫn mãi không có con trai để nối dõi. Nhân việc này, Thiền sư nói lên đạo lý tới hai người. Đó là không phải cứ xây chùa to, dựng tượng lớn là có thể có công đức đâu. Nó chỉ là hành đạo chứ không phải là tu đạo. Thiền sư mong muốn nhà vua phải sửa sang pháp luật cho nghiêm minh, ngăn chặn những kẻ tạo bất công ở đời, gây khổ sở cho dân chúng. Chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Chiếu Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thủy Trà. Quan khu mật sứ vừa gặng hỏi vừa đưa mắt nhìn thiền sư một cách tinh tế. Đúng thế, sư đáp. Vừa lúc mấy chú tiểu tăng bưng một mâm gỗ sơn đậy lồng bàn, mâm cơm đặt giữa sập, Viên Chiếu liền nói: Hoàng Thái Hậu cùng quý quan dùng cơm, cơm nhà chùa đạm bạc. Ồ không, Hoàng Thái Hậu vội nói, anh em chúng tôi đã làm phiền đại sư, lại còn được nhà chùa bố thí, mời đại sư cùng dùng bữa. Đa tạ, bần tăng chỉ dùng một bữa và lúc chính ngọ, chư vị cứ tự nhiên, ta vừa ăn vừa nói chuyện cho vui. Mấy chú tiểu tăng nhanh nhẹn xới cơm rồi khoanh tay đứng hầu. Mở lời sư nói, tăng này xuất gia từ nhỏ nên đoạn hết nghiệp trần, mong chư vị cảm thông. Chư thực về thứ bậc thế tục, các vị với tăng là chỗ thân tộc, các vị là bậc bề trên. Mô Phật, trước Tam Bảo chúng ta đều là con của Phật cả, sao còn phân cách tăng với tục làm gì? Hoàng Thái Hậu nói, sự hội ngộ này ắt có duyên lành gì đây? Sư nói, Mai Mạnh Minh nhìn Thái Hậu rồi nhìn sư. Một lát ông nói, chẳng là Hoàng Thái Hậu có điều bất an, đang muốn thỉnh giáo thiền sư. Phải chăng hoàng gia phiền muộn vì chưa sinh đặng hoàng nam? Hoàng Thái Hậu gai người vì cho rằng Viên Chiếu là bậc chân nhân đại giác, nếu không sao người biết hết cả ruột gan ta. Bà nói, đại sư là bậc tiên tri, bậc thánh tăng, nên không gì có thể che giấu được ngài. Quả thật ta rất phiền muộn, bởi Hoàng Nhi đã ngoài 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người nối dõi. Thái Tông trước lúc đi xa cũng băn khoăn lắm. Ngài thường dụ bảo mọi người phải đăng lễ bái để tỏ lòng kính cẩn Tam Bảo, kính cẩn Phật Đà. Vậy bữa nay ta tới đây xin đại sư cho lời chỉ bảo. Lo lễ bái chẳng bằng lo việc phước thiện. Thì lễ Vu Lan năm nào, nhà vua chẳng lo lập đàn cúng tế, chẳng đại trần cho thiên hạ. Lại mới đây làm chùa Sùng Khánh báo thiên, xuất kho hơn 12.000 cân đồng để đúc đại hồng chung, tự tay nhà vua còn viết minh văn để khắc vào chuông, rồi xây tháp báo thiên 12 tầng, cao tới 17 trượng. Các việc đó chẳng phải là việc phước thiện sao? Nghe Hoàng Thái Hậu nói, thiền sư Viên Chiếu mặt đượm buồn, sư chắp tay niệm hồng danh Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn Viên Chiếu nhìn thẳng vào Kim Thiên Mai Thái Hậu, nói: Thế gian nhầm lẫn, cứ tưởng làm chùa đúc tượng là được phúc, là chuộc được mọi lỗi lầm nhân thế. Làm chùa đúc tượng là hành đạo, chớ đâu phải tu đạo. Tu đạo là phải nhiếp tâm, phải xả bỏ tất cả để có cái tâm vô lậu. Khi tâm đã nhiếp phục được rồi là đạt tới cõi giác. Lại nhìn Hoàng Thái Hậu và quan khu mật sứ với cái nhìn nghiêm lạnh, sư nói, thế gian làm chùa đúc tượng là việc của thế gian, người ta phải góp gom công sức tiền bạc suốt một đời chưa chắc đủ dựng một mái tam quan. Việc xây chùa phải là việc mọi người chung lo. Đằng này nhà vua chẳng cần một sự nỗ lực xác thân nào, nếu muốn ngài chỉ phẩy tay ra lệnh là có ngay cả chục ngôi chùa, trong khi nhiều người dân còn đói cơm, đói thuốc, lại đói cả chữ. Chùa to, chuông lớn xa 10 dặm quanh vùng, nghe còn chói cả tai. Như thế là tội, chứ sao lại gọi là phúc được? Vì rằng lấy của thiên hạ, quy công cho một người. Nhẽ ra nhà vua ở thế nhân chủ, phải lấy việc lo cho thiên hạ, làm việc lo của riêng mình. Thiên hạ còn bất công, thời vua chẳng ở yên, mà phải lo sửa sang pháp luật, tu chính pháp độ. Hình án không nghiêm, quan xử kiện vì ăn của đút mà bênh che kẻ có tội, đẩy người lương thiện vào nơi ngục tối, chịu án chung thân, thời nhà vua phải xem xét án ngục lại. Án ngục lại là cơ quan xử án. Phải hạch tội đô hộ phủ sĩ sư, chứ không phải bỏ qua các việc đó mà đi xây chùa, mà ngồi trì tụng. Đô hộ phủ sĩ sư là cơ quan chuyên xét xử lại các nghi án, tức là đã qua các tòa án xét xử nhưng vẫn có điều ngờ vực chưa thỏa đáng, nên thu thập thêm chứng cớ và xét xử lại. Đây là cách tôn trọng quyền con người đã hình thành từ đời nhà Lý, thế kỷ 11, tựa như ngày nay là tòa án tối cao xử giám đốc thẩm. Chùa chẳng qua là nơi cho sa môn đoàn tu tập, là nơi chỉ tụng thiền quán, là nơi giảng giải kinh sách, là nơi thuyết pháp. Còn tượng trong chùa chẳng qua là biểu thị hình ảnh Phật, những linh ảnh ấy cốt để răn kẻ tu hành, như là có Phật thị hiện, Phật giám sát các hành vi của tu sĩ, của sa môn đoàn. Ý nghĩa của chùa và tượng chỉ có vậy thôi, chứ chùa đâu phải là nơi Phật ở. Không một ngôi chùa nào, dù sang quý đến đâu, lại có thể nhốt được chư Phật trong đó. Xưa kia Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, chứ có phải tại một ngôi chùa nào đâu. Ta nói điều sau đây, mong Thái Hậu và quan khu mật sứ hiểu cho. Ta là kẻ xuất gia tu hành, sao ta chẳng mong có nhiều chùa lớn cho tu sĩ hành trì. Nhưng chùa phải tự dân chúng gom công góp sức, đó phải là công quả thực sự của mọi người. Chùa không nhất thiết cứ phải gỗ gạch nguy nga, vàng son chóa mắt. Xây những ngôi chùa như thế cho đám tu sĩ mập ú ngồi trong râm mát đọc kinh suốt cả ngày, còn xung quanh là những người dân lam lũ, cơm không đủ no bụng, áo chẳng che kín mình, nối đời rốt nát, một chữ bẻ đôi không biết, thì ngôi chùa đó chính là hiện thân của tội ác. Lại cũng không thiếu những kẻ làm quan suốt đời chỉ để tâm vào việc hà lạm của công, hút rỗng tùy xương người nghèo, tới lúc chợt tỉnh thấy mình đầy rẫy tội ác, vội vã xẻn bớt một phần của cải để xây chùa tạc tượng, tự trấn an mình. Họ tưởng như thế là trồng cây đức, là chuộc lại lỗi lầm. Thật ra, sự sám hối muộn màng và giả dối ấy, tội càng nặng thêm. Gần đây có viên quan lớn, chức ngang đại an phủ sứ, hàm thái phó, thường được tiếng quan liêm. Năm đầu y được về trị nhậm kinh sư, các nhà buôn cùng những kẻ su nịnh cầu cạnh muốn kiếm chỗ làm ăn, nhân Tết đến đua nhau đem quà quý tiền bạc đến biếu tặng. Kẻ thì tặng kiệu anh vũ, vẽ chim loan phượng, kẻ thì biếu cả một cỗ xe song mã, kẻ lụa là gấm vóc, kẻ biếu bạc biếu vàng, thôi thì chẳng thiếu một thứ gì. Y cho lập danh sách các đồ biếu, đóng thành một tập thật dày, nhưng không ghi rõ chủ nhân các món đồ. Tổng cộng được 21 xe, thuần những của ngon vật lạ như vây bóng, hải sâm, tôm hùm, cá chim, yến xào, sừng tê da hổ, nhung hiêu, gà trống thiến, chim sâm cầm. Thôi thì các sản vật trên rừng dưới biển, không thiếu một vật sang quý nào. Lại thêm mã não, đồi mồi ngọc trai, bạc vàng, cơ man nào là của nả. Những loại đồ cực quý này chất đầy 2 xe, cộng là 23 xe, y đem nộp hết cho triều đình, chứng tỏ mình là người trong sạch liêm khiết. Trước bá quan, vua khen y là một kẻ đởm lược, liêm khiết, tận trung, coi đó là tấm gương sáng cho các quan noi theo. Ra riêng hai, y cho người đi dỉ tai các nhà buôn lớn, đại quan làm các việc đem nộp lại triều đình các đồ biếu tặng để chứng tỏ ông là người kiên cường trong việc ngăn lấp hối lộ tận gốc. Có phải vì điều đó mà các ông sợ không dám bán buôn nữa, không dám giao thương với bên ngoài nữa? Các ông nhầm rồi. Cụ lớn tôi làm vậy là để che tai bịt mắt bọn ghen ăn tức ở trong bộ máy công quyền. Và lại, Hoàng thượng đã tin cẩn, đã tuyên dương tới 6 chữ vàng, đẩm lược, liêm khiết, tận trung. Hoàng thượng nói như vậy giữa triều đình, thử hỏi còn kẻ nào dám cả gan đụng tới cụ lớn tôi? Còn điều này các ông sao biết được? Tướng công tôi không hề hé lộ danh tính một nhà buôn nào đã biếu xén, tức là hối lộ chủ tôi trong dịp Tết vừa qua. Và lại, nhà vua sau khi đã cho nhập quốc khố 2 xe bạc vàng cùng các đồ cực quý với 21 xe sản vật quý hiếm, thời lòng chung của chủ tôi có xe nào mà chở hết. Vì vậy từ nay, chủ tôi sẽ che chở cho các ngài mặc sức bán buôn, mặc sức biến rẻ thành tròn, biến méo thành vuông. Tuy nhiên, các vị phải biết điều. Thế là từ đấy, viên đại quan nọ mặc sức muốn làm gì thì làm, kể cả việc sau này tự y cho dựng một bức tượng Phật bằng đồng lớn, tới mức khi đưa tượng vào chùa thì đầu tượng còn cao hơn cả nóc chùa, hơn 2 sải tay. Thế là phải dỡ mái ra để làm theo kiểu trồng diêm mới che được đầu tượng. Khách vào lễ chùa, dù có ngước lên cũng chỉ nhìn thấy từ rốn tượng trở xuống. Chuyện ấy đồn thổi khắp kinh thành, khắp nước. Sau đến tai vua, nhà vua sai kiểm xét lại lai lịch và hành tung của vị đại quan này. Khi biết mọi tội lỗi xấu xa của y, vua sai chém bêu đầu ngoài cổng chợ 3 ngày cho dân chúng kinh kỳ phỉ nhổ. Vụ này Hoàng Thái Hậu có khi không để ý tới. Song tôi chắc quan khu mật sứ hẳn được Hoàng thượng sai làm rõ hình tích viên quan tham và các mưu gian kế quỷ của nó. Dạ đúng như thiền sư nói, vụ này nhà vua giao cho án ngục lại và đô hộ phủ sĩ sư cùng làm. Bên khu mật viện chúng tôi chỉ giám sát. Đúng là triều đình xử vụ này đã làm rung động cả kinh thành, rung động cả nước. Bọn quan lại tham nhũng chưa bị phát lộ, còn ẩn náu trong bộ máy công quyền chắc đã chột dạ. Nhưng không dễ gì, chúng đã chịu từ bỏ lòng tham. Trước mắt, chúng sẽ nóng mình để chờ cơ hội. Tuy nhiên, trí óc người là có hạn. Dù gian manh quỷ quyệt như tên quan kia, vừa giả vờ liêm khiết, vừa xây chùa dựng tượng, tưởng như thế là chuộc được tội ác, là sám hối, để được yên hưởng cả núi của mà trong cuộc đời làm quan y vơ vét được, và đã cố giấu vua lừa dân bằng tấm màn thưa liêm khiết. Thế nhưng, dân chúng có cả triệu con mắt nhìn vào, lại được đạo trời giúp dập, thành thử dù vật nhỏ bằng cái kim cũng không che giấu nổi. Thiền sư Viên Chiếu ngừng lời, chưa một hụm nước vối, rồi ngước nhìn lên trần nhà. Ánh nến lung linh làm những cái bóng của mấy vị khách như run rẩy trên vách tường. Đoạn sư nói, tiếng nói như tiếng vọng nhân quả. Nhà Phật xem các việc trong thế gian đều không vượt ra ngoài thuyết nhân quả, nghĩa là ai gieo hạt gì thì được hái quả đó. Kim Thiên Mai Thái Hậu nghe những lời vị đại thiền sư huấn giáo, chợt bừng tỉnh. Trước đây bà lầm tưởng tu đức là phải chăm đi lễ chùa, phải cúng giàng, phải bố thí. Thấy lòng nhẹ nhõm như vừa được khai thị, Thái Hậu ngừng nhìn bắt gặp bức tranh chăn châu vẽ hẳn vào bức tường. Trên đó có dòng chữ Vô Sư Chí Vi Tôn. Thật lòng bà không hiểu, liền hỏi: Kính bạch đại thiền sư, tôi thường nghe mọi công việc, mọi nghiệp nghề đều phải học mới biết. Vì thế, dân gian mới có câu, không thầy đố mày làm nên. Thế mà đại sư lại thờ mấy chữ, vô sư chí vi tôn, là nghĩa thế nào? Đúng vậy, Hoàng Thái Hậu nói không sai một chút nào. Thế gian xưa nay, muốn biết điều gì đều phải học cả. Phải có thầy rèn dạy, học đến nát cả óc. Hồ Dễ đã biết, thế nhưng trong thế gian cũng có một số ít người tuy không học hành, song họ biết cả những điều không có trong sách, không một thầy nào có thể dạy được. Những người đó sở dĩ biết những điều mà dù người có học vấn cao cũng khó mà biết được là do lương tri và lương năng trong họ mách bảo. Vậy lương tri là gì? lương tri là tính tự nhiên trời cho, không nghĩ mà biết. Còn lương năng là gì? Lương năng là tính tự nhiên trời cho, không học mà biết. Tất cả những tri thức đó nhà Phật gọi là trí vô sư. Quý lắm thay trí vô sư, cao thượng lắm thay trí vô sư, vô sư trí vi tôn. Thiền sư ngưng lời đột ngột, ngài khép hờ hai bờ mi, ngồi kiết già. Mai Thái Hậu và quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh vội đứng dậy chắp tay vái đại sư, rồi lặng lẽ xuống thuyền. Mãi chưa sinh được Hoàng Nam, nhà vua đã có phần suy nghĩ, nhất là sau khi mẫu hậu đến thăm viên chiếu thiền sư. Ngài nhắc đến chuyện nhân quả. Nhân quả có thể tự tay mình gieo gì, mình phải gặt hái thứ đó. Lại cũng có thứ nhân quả truyền từ ông bà tổ tiên mà con cháu được hưởng niềm phúc lạc, hoặc phải gánh chịu hậu quả. Tựa như dân gian thường nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nào thử kiểm xét xem ta đã làm những điều gì nhân ái, điều gì thất đức. Những năm còn trẻ, đi dẹp lũ người man nổi loạn ở các động các sách. Đôi khi ta phải giết kẻ đầu sỏ trong đám giặc cướp, vô cớ quần tam tụ ngũ, rồi đi cướp của giết người. Hoặc giả chúng cưỡng bức dân lành, phải theo chúng đi giết cả quan quân, cướp cả châu quận, giết người cướp của tràn lan, khiến lương dân không thể ở yên. Ta buộc lòng phải giết những kẻ đó, tức là ta giết một người để cứu lấy muôn người. Chẳng lẽ ta làm việc đó không phải việc thiện sao, mà bảo ta gieo gió, thời ta phải gặt bão. Nhìn nhận như thế là không công bằng, là lẫn lộn chính tà, là bất phân thiện ác. Nhưng than ôi, có thể, phải có thể lắm. Trong khi ta giết kẻ ác, có lẫn cả người thiện thì sao? Ví như những người bị chúng cưỡng bức phải theo, cưỡng bức phải làm các việc trái với lương tâm họ, chẳng hạn đốt nhà dân, cướp của dân, đôi khi cũng buộc phải giết dân nữa. Thế nhưng khi ta giết những kẻ nổi loạn, ta đã không phân biệt được kẻ cầm đầu với những người bị cưỡng bức phải theo chúng. Kể từ khi ta lên ngôi cửu ngũ, nối dòng đại thống, ta đã làm biết bao điều thiện đức. Nào tha tô thuế, nào soát tù, nào cấp dưỡng cho những người già cả cô đơn, nào xây chùa đúc tượng, nào cấp độ điệp cho cả ngàn người xuất gia. Đúng là ta đã hết lòng cúng dường tam bảo. Nhà vua cứ triền miên với các việc đã làm và tự vấn lương tâm xem có điều gì bất thiện. Kiểm xét về bản thân, thấy không mắc vướng vào điều gì phải ân hận, nhà vua lại nghĩ về công việc của vua cha. Về phụ hoàng, quả nhiên ta có quyền kiêu hãnh về sự nghiệp của người, về đức thiện và lòng nhân của người cũng khỏi cần bàn. Ngay từ khi phụ vương còn thơ ấu, các bậc túc thiền, các bậc đại lão hòa thượng đều khen người có tướng quý, có Phật tánh, nên đã đặt cho người cái tên Phật Mã. Đúng như vậy, suốt cuộc đời của phụ hoàng, người chỉ làm có hai việc lớn. Việc thứ nhất là lo cho dân nước được yên thịnh, ấm no. Việc thứ hai là lo cho nền đạo thống nước nhà ngày càng tinh tấn, dân nước mọi người mọi nhà đều được đức tuệ của nhà Phật rọi soi tới. Nhưng có một điều mà sau này mỗi khi nhắc lại, phụ hoàng vẫn còn cảm thấy nao nao lòng dạ. Ấy là cuộc chinh phạt Champa năm Giáp Thân 1044 với trận đánh trên bờ nam sông Ngũ Bồ, người chiêm chết như ngả dạ. Quân ta chém tới hàng vạn thủ cấp, đầu người chiêm chất cao như núi, thây người chết la liệt trên mặt đất, máu chảy linh láng thành sông. Tình thế bi thương tới mức phụ hoàng phải hạ lệnh rằng kẻ nào giết bậy người chiêm thành thì sẽ giết không tha. Phải chăng gốc gác nhân quả là ở đây? Trận thắng đáng buồn ấy, quân ta còn giết vua nước họ là Xạ Đầu, rồi thẳng tiến vào phá thành Phật Thệ, cướp bạc vàng, bắt mỹ nữ, trong đó có bà Mị Ê là vợ vua Xạ Đầu. Khi về tới phủ Lý Nhân, bà Mị Ê thấy tủi hờn, bèn nhảy xuống sông tự vẫn. Dân trong vùng vớt xác bà lên, mai táng, lập miếu phụng thờ. Muốn nói thế nào thì nói, chứ chuyện sát phu hiếp phụ là điều không gì có thể biện minh được. Có nhẽ ta đang phải nhận kết quả mà phụ hoàng đã gieo nhân gieo hạt từ bờ sông Ngũ Bồ, từ thành Phật Thể. Dường như trong đáy sâu tâm tưởng, Thánh Tông đang mắc vướng vào cái vòng nhân quả, nên nhà vua muốn cởi bỏ, muốn hóa giải bằng các hành vi nhân ái nhẫn tiền. Bữa nọ, sau lễ thường tân, trời rét căm căm như xẻo da cắt thịt. Mặc dù ngay từ đầu năm, quan Tư Thiên Giám đã có biểu dâng hoàng thượng nói về thời tiết năm nay mùa hè nắng nóng, mùa đông rét giá chưa từng có trong suốt một hội qua. Các điều mà Tư Thiên Giám tâu báo quả đúng như những gì đã xảy ra trong mùa hè ngột ngạt vừa qua, và từ chớm vào đông tới nay cũng đúng như tòa Tư Thiên Giám đã trình tấu. Do biết trước nên triều đình đã kịp hạ chiếu cho các lộ, các trấn, các phủ huyện phải lo việc canh nông như việc cấy, việc gặt thế nào để tránh những ngày tháng có thời tiết khắc nghiệt, nhằm giảm thiệt hại cho mùa vụ, tránh cho dân được nạn đói vào kỳ giáp hạt. Ngoài ra còn phải lo tránh nóng, tránh rét giá cho người già, trẻ nhỏ. Vậy là vụ nóng vừa qua, số người già và trẻ nhỏ chết nóng trong cả nước chỉ có hơn 100. Ta chưa từng được chứng kiến cái nóng nào ghê gớm như vậy trong cuộc đời. Những trà lúa đang xanh mơn mởn, ruộng nào ruộng ấy ăm ắp nước tràn bờ. Chỉ sau 5-7 ngày nắng, nước đã bốc hơi cạn gần hết, cua cá chết trắng cả mặt ruộng. Những vũng nước trâu đầm chỉ tới giờ mùi đã nóng bỏng. Nếu ném các loại trứng gà, trứng vịt, chỉ nhai tàn miếng trầu là trứng chín. Cả đồng lúa đang xanh tốt là vậy, bỗng rực đỏ như lửa, rồi khô trắng như rơm. Lễ Thường Tân là lễ cúng cơm mới vào ngày 10 tháng 10 hàng năm. Hội là một lục thập hoa giáp đúng 60 năm. Bờ tre bụi dứa đều vàng rực, cây ăn quả trong vườn như cam quýt, bưởi hồng, quả còn non nhưng đều chín ép rồi chút rụng. Ôi cái mùa nóng vừa qua, ta có cảm giác như mùa địa ngục. May thay, nó chỉ ghé đậu trên nước ta chưa đến nửa tuần trăng. Lại mùa đông này nữa, mới đầu mùa đã rét giá căm căm, sương muối dày đặc, giáp mặt khó nhìn thấy nhau. Sương đọng tới đâu, cây lá úa vàng tới đó. Gần trưa mà sương vẫn rơi lộp độp, hạt nặng như hạt mưa rào. Ra đường, không dám đi ngựa, đi xe. Hồ Dâm Đàm và các vùng rừng rậm xung quanh, ngay giữa trưa nắng, cũng chẳng nhìn thấy mặt nước. Tất cả chỉ là một biển sương mênh mông. Từng đàn chim bay trên trời va vào nhau, rụng xuống mặt đất, cả đống còn đang nằm choáng. Con nào con ấy, mắt đờ dại như bị say. Trong cảnh trời buốt giá như vậy, nhà vua lại nghe tâu báo, mấy bữa nay, án ngục lại đang xử một số vụ bên điện Thiên Khánh, vẫn chưa xong. Nhà vua đang ngồi trước án đọc hàng sấp sớ, tấu từ các lộ gửi về, đọc những bản tấu cáo của phủ thái sư, của các đô đài sảnh viện, tâu báo về mọi mặt trong nước. Một cơn gió lách qua khe cửa, đem theo khí lạnh vào nội điện. Vua khẽ rùng mình, ngài xốc lại tấm áo hồ kiều khoác ngoài mà vẫn không đủ ấm. Nhìn lại, thấy mình đang ngồi trên tấm nệm gấm, mặc tới mấy lần áo đơn, áo kép, vẫn cứ ơn ớn thịt da. Vua sai nội thị, gầy lò sưởi. Một lát sau, 3-4 lò than hồng đặt rải rác trong điện, không khí sực ấm hẳn lên. Giữa lúc công chúa Động Thiên và lũ A Hoàn đi dạo trong hành lang đại điện, công chúa ghé nhìn qua khe cửa, thấy vua cha đang ngồi trước một án thư xếp đầy giấy má, hơi nóng từ trong ngôi điện phả ra, lại thấy mấy lò than đang cháy đỏ. Nàng đẩy cửa, bước vào, khẽ đi lén phía sau vua cha. Công chúa ôm chầm lấy nhà vua, nũng nịu. Con bắt đèn phụ vương đấy, phụ vương có bao nhiêu lò sưởi ấm thế này mà để con lạnh ơi là lạnh. Nhà vua ngoái tay lại phía sau, của lấy công chúa. Nào con ngồi đây với cha. Công chúa ghé ngồi vào kỷ cạnh cha. Lúc này nhà vua mới nhìn kỹ, thấy mặt con tái xám, môi rét thâm lại. Nhưng đâu có phải con ta thiếu đồ mặc ấm. Nào mũ lông cừu, áo lông chồn, chân đi hải gấm. Vua sai nội thị bê chiếc lò sưởi lại gần chỗ công chúa, lại sai lấy nước sâm gừng ủ ấm cho uống. Lát sau bớt lạnh, vua nhìn công chúa với vẻ thương xót hỏi. Vậy chứ con ta đi đâu mà bị lạnh thế này? Phụ vương chẳng thấy, ngày nào cũng vào giờ này, ông sư phó cho nghỉ học một khắc, con thường đi dạo với lũ A Hoàn sao? Nhưng trời lạnh thế này, con đi làm gì? Ra ngoài con bị cảm lạnh đấy. Con ốm lại khổ mẫu hậu, khổ ta thôi. Công chúa động thiên vùng vằng làm nũng. Thật ra thì công chúa cũng còn nhỏ tuổi, nom người lớn vậy nhưng vẫn như đứa con nít, chưa biết gì. Đang nói, phụ vương chẳng thường dạy chị em con phải đi vào nơi thôn cùng xóm vắng, xem người nông phu họ ăn ở như thế nào. Phải biết đói, biết rét mới thấu hiểu được nỗi khổ của người nghèo. Thế mà con mới chỉ đi dạo ngoài hành lang thôi, phụ vương đã sợ con ốm. Vậy chứ nay mai, phụ vương có cho chị em con đi vào thôn ấp viếng thăm người nghèo không? Có, ta sẽ cho các con đi, nhưng phải vào những ngày trời ấm áp, ngày đẹp trời kia. Nhà vua nhìn con gái nhỏ hua hai bàn tay xinh mũm mĩm trên lò sưởi, mặt tươi dần lại cùng hơi ấm. Ngài chạnh nghĩ, ta và các con ta ở trong cung cấm, ăn uống đầy đủ không thiếu một thức gì. Mặc thì ngoài gấm vóc ra, còn có cả áo lông cừu, lông chồn, lông cáo, lại còn hài lót gấm, lót lông chồn, rồi lò sưởi ngự, thế mà còn rét như thế này. Thử hỏi, những người tù giam trong ngục tối, khổ sở về gông cùm, lại chưa biết rõ ngay gian mà cơm ăn không được no bụng, áo chẳng đủ che kín mình, gió rét căm căm, vẫn phải phơi mặt ra, làm quần quật các việc khổ sai, nhưng vẫn không tránh khỏi đòn roi của bọn cai ngục phũ phàng, lại cũng có kẻ chết không đáng tội, nghĩ mà xót thương cho thân phận những con người bất hạnh. Lòng chịu nặng, vua sai nội thị đi khẩu dụ cho hai vị viên ngoại lang đô hộ sĩ sư là Ngụy Trọng Hòa và Đăng Thế Tư giữa giờ Mão ngày mai phải có mặt tại điện Thiên Khánh để cùng nhà vua xem án ngục lại sự kiện. Công chúa Động Thiên nghe vua cha nói xem sự kiện, tính tò mò con trẻ nổi lên, bèn vịn cánh tay vua cha nũng nịu, phụ vương cho con đi sự kiện mấy. Nhà vua nhìn con âu yếm vẻ ngần ngừ giây lát, ngài ôm lấy công chúa, nói giọng trìu mến. Được được, ngày mai cha sẽ cho con biết cách sự kiện để con biết thêm về thân phận những người tù. Con phải biết phân biệt sự thiện ác ở đời, phải biết yêu điều thiện, ghét điều ác, phải biết giúp đỡ và cảm thương thân phận những người nghèo khổ, đói rét, những trẻ mồ côi, những người già cả cô đơn, không nơi nương tựa. Chỉ khi nào biết sống khoan dung, biết chia sẻ điều bất hạnh với người khác, khi đó con mới trở thành người thiện. Nhà vua nói như tự nói với mình. Công chúa để tâm lắng nghe các điều vua cha răn dạy. Kỳ thực nàng vẫn không hiểu phụ vương nói gì. Nàng nũng nịu. Kìa phụ vương nói cái gì lạ thế? Cô đơn, đức hạnh với khoan dung, nó là những vật gì đấy à? Nó có đẹp không? Sao phụ vương không cho con chơi? Nghe con nói, nhà vua chợt buồn. Con ta đã 10 tuổi mà trí vẫn chưa khai, tâm chưa nở. Vậy chớ các ông sư phó, các bà nhũ mẫu đã chăm sóc, đã dạy dỗ con ta như thế nào? Đêm ấy trước khi đi ngủ, công chúa Động Thiên dặn đi dặn lại nhũ mẫu. Sớm mai, nhũ mẫu nhớ đánh thức tôi dậy sớm để còn sang điện Long An theo vua cha đi sự kiện. Nhũ mẫu nhớ nhé. Nghe giọng nói ngây thơ của công chúa, nhũ mẫu suýt bật cười. Bà hỏi lại với hàm ý trêu cợt. Công chúa sự kiện á? Đã bảo phụ vương sự kiện, tôi chỉ đi xem thôi. Phụ vương cho theo đi mà. Nếu nhũ mẫu để lỡ, tôi không đi được thì nhũ mẫu cùng các A Hoàn phải chịu tội đấy. Nghe ra biết công chúa nói thật, nhũ mẫu bèn dịu dàng. Vậy thầy công chúa phải đi ngủ ngay đi, sớm mai mới dậy kịp. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua hết nhìn con lại nhìn mấy người tù đang khổ sở dưới kia. Ngài nhận ra thì xa ai cũng là người, con ta nào áo lông, áo kép, nào lò sưởi mà vẫn còn thấy rét. Còn những người kia, cơm ăn không đủ no, áo mặc chẳng che kín mình, chỉ một manh mỏng dính. Tội tình thì ngay gian còn chưa rõ, có khi vì rốt nát không hiểu luật văn vô tình mà phạm phải. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97.8MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.